chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102 Trần Thanh Thanh bị bắt cóc. Tam, chương 102.102, Trần Thanh Thanh bị bắt cóc. Tam, điện thoại thực mau đã bị chuyển được, bị bắt khai loa, nàng thừa dịp ra ra còn không có mở miệng. Nàng chạy nhanh nói, ra ra, ta rất nhớ ngươi, ta ở trường học hết thầy đều hảo. Trần ra ra trong lòng biết nàng khẳng định là gặp được nguy hiểm. Lúc này tìm cơ hội đánh cho hắn điện thoại, chỉ là vì chứng minh nàng còn sống mà thôi, hắn chua xót nói. Nha đầu, ngươi hảo liền hảo, trong nhà cũng hết thầy đều hảo, ra ra, ngươi không cần lão lo lắng ta, chính mình cũng muốn chú ý thân thể. Thiếu làm điểm việc nhà nông, ta sinh hoạt phí đủ, nói. Nàng trong lòng khó chịu tới rồi cực hạn, nếu là hôm nay nàng thật sự ra chuyện gì? Ra ra một người nên như thế nào sống sót a? Liền tính Trần gia ở kinh thành lại có quyền có thế. Không có thân nhân ở, cũng chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại, Trần gia gia ở điện thoại kia đầu cũng chua xót không? Thôi. Thầm hận này nha đầu chết tiệt kia thích làm, cái này hảo đi, người đều mau cấp làm không có, nha đầu ngốc, ra ra mệt điểm không có gì, chỉ cần ngươi hảo là được, ngươi chính là ra ra trên đời này duy nhất thân nhân a. Dứt lời, Trần Thanh Thanh che miệng, khóc không thành tiếng, trong lòng khó chịu tới rồi cực hạn, ra ra. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, ta nhất định sẽ không chết. Nhất định. Ra ra, ta không có việc gì, đều khá tốt, vậy ngươi vội a, ta treo, ân, nhà đầu ngoan, ra ra quá đoạn thời gian vội xong rồi liền đi xem ngươi, điện thoại cắt đứt lúc sau. Trần Thanh Thanh cả người khóc đến khóc không thành tiếng, trong lúc nhất thời. Toàn bộ trong xe người đều có chút trầm mặc, Trần Thanh Thanh áp lực tiếng nói khóc lóc. Trong lòng là thật sự khó chịu, hào, nhà đầu, đừng khóc. Trong chốc lát chúng ta bảo đảm xuống tay nhẹ điểm, không đau. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni mà ngươi xác định đây là đang an ủi ta. Bất quá lại vẫn là cảm kích nói. Cảm ơn các ngươi, đại thúc, kỳ thật ta cảm giác các ngươi đều không phải người xấu, cái gì người tốt người xấu. Bất quá chính là mưu điều đường sống thôi, ai. Tính, các ngươi làm này hành cũng không dễ dàng a. Ta lý giải các ngươi. Còn có nửa giờ ta sẽ chết, đại thúc nhóm ta trước tiên cùng các ngươi cáo biệt đi. Vốn đang có hơn 2 giờ, ai biết ngươi nhà đầu này muốn trước tiên ra cổng trường đâu. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì mà các ngươi đây là muốn cho ta hối không nên lúc trước sao? Sớm biết rằng liền không trốn học, chờ lên lớp xong lại đi, khi đó ra ra người khẳng định đã tới rồi. Liên tính gặp gỡ chuyện này cũng có người bảo hộ a. Hơn nữa, chúng ta cũng không tính toán hôm nay là có thể bắt lấy ngươi. Chỉ là tính toán mỗi ngày đều đi các ngươi cửa trường nằm vùng tìm cơ hội. Ai biết mới ngồi xổm một ngày, ngươi liền chạy ra, này liền tính, ngươi còn chính mình lên xe. Nha đầu, ngươi làm chúng ta nói cái gì hảo đâu. Chính là, này vẫn là chúng ta lần đầu tiên trói người trói đến như vậy thuận lợi. Hoàn toàn không cần động cân não, đúng vậy. Lên xe cũng không khóc cũng không nháo. Liền nhìn ngoài cửa sổ trầm tư. Người tuyệt đối là trên đời này nhất ngoan ngoãn con tin, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma, các ngươi đây là tưởng trước tiên đem lão nương cấp tức chết sao? Kia còn không đều là bởi vì... Mới vừa bị điểm tình thương, thất thần, thả lỏng cảnh giác sao? Lão nương lần đầu tiên chịu tình thương dễ dàng sao ta? Ly màu đen bảo mẫu xe cách xa nhau mấy cây em địa phương. Một chiếc xa hoa xe thể thao bay nhanh chạy băng băng ở đường cái thượng Tư Đồ Phong giờ phút này. Nội tâm sợ hãi tới rồi cực hạn, chưa từng có như vậy sợ hãi mất đi một người, muốn cho hắn biết là ai. Hại Trần Thanh Thanh, hắn nhất định làm hắn ăn không hết gói đem đi. Trần Thanh Thanh, ngươi nhất định phải kiên trì trụ. Ta sẽ đến cứu ngươi, trong lòng chính nôn nóng. Chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên, hắn lấy quá vừa thấy. Thấy là phụ thân dãy số, ấn chuyển được kiện uy. Sao lại thế này, nghe nói ngươi người trong lòng đã xảy ra chuyện. Tin tức cư nhiên nhanh như vậy đã bị phụ thân đã biết. Hắn trầm mặc trong chốc lát, nói, phụ thân, lúc trước mụ mụ sau khi rời khỏi, ngươi là như thế nào quá? Bên kia Tư Đồ Kiệt trầm mặc trong chốc lát, nghĩ thầm cái kia nha đầu cư nhiên đối tiểu tử này tới nói. Như vậy quan trọng, một câu, là có thể nghe ra hắn giờ phút này nội tâm có bao nhiêu sợ hãi, hắn không khỏi hỏi. Kia nha đầu đối với ngươi mà nói liền như vậy quan trọng. Ân, phụ thân, ta chưa từng có giống như bây giờ. Như vậy thích một người, không phải sợ. Có phụ thân ở, ta đặt ở bên cạnh ngươi những người đó. Bọn họ sẽ giúp ngươi, nửa giờ sau, mục đích địa rốt cuộc tới. Ở núi sâu bên trong, màu đen bảo mẫu xe ngừng lại, mấy cái hắc y nhân mang theo Trần Thanh Thanh từ trên xe đi xuống tới. Trần Thanh Thanh bị bọn họ tả hữu giáp công, vây quanh ở trung gian, vừa xuống xe, nàng liền khắp nơi đánh giá chung quanh hoàn cảnh, thấy nơi này là một chỗ núi sâu. Điển hình vùng hoang vu dã ngoại, hoang tàn vắng vẻ, cầu cứu nói. Chỉ sợ kêu phá giọng nói cũng không ai sẽ ứng, chung quanh đứt quãng truyền đến một trận tiếng nước. Nghe thành âm tựa hồ cách nơi này không xa, Trần Thanh Thanh trong đầu nhanh chóng vận chuyển, ni ma. Dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình, thời khắc mấu chốt còn phải chính mình nghĩ. Cách đại thúc, tới rồi sao, ân, lại hướng trong đầu đi một chút. Có một chỗ phi thường bí ẩn địa phương, phi thường thích hợp làm giết người cướp của loại này hoạt. Động hủy thi diệt tích càng là phương tiện đến cực điểm, vì có thể làm được sạch sẽ điểm. Không lưu hậu hoạn bị cảnh sát cấp điều tra ra. Bọn họ mới lựa chọn nơi này, Trần Thanh Thanh bị bọn họ áp hướng bên trong đi. Đáy lòng sợ hãi tới rồi cực hạn, nhưng lại cố tình xử chính mình bình tĩnh lại, ra ra nói qua. Gặp chuyện khẩn trương sợ hãi vô dụng, chỉ có bình tĩnh lại mới có thể nghĩ đến biện pháp theo bọn họ không ngừng đi trước. Tiếng nước càng ngày càng rõ ràng, Trần Thanh Thanh phân rõ ra phương hướng. Bỗng nhiên, nàng dưới chân một cái lảo đảo, cả người bò đến trên mặt đất, ai ra, đau quá, hai cái hắc y nhân đem nàng nâng dậy. Nhíu mày nói, nha đầu, đừng nghĩ chơi cái gì hoa chiêu, địa phương đã mau tới rồi, người vẫn là an an tĩnh tĩnh chờ chịu chết đi. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, đại thúc, ta đều đã làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị tâm lý. Nhưng ta chân xoay một chút, làm ta nghỉ một lát đi. Không có khả năng, bằng không ta cõng ngươi đi đi. Làm ngươi cõng đi không phải càng không cơ hội chạy trốn. Trần Thanh Thanh chạy nhanh cự tuyệt nói. Không cần, ta chính mình chậm rãi đi thôi. Kế tiếp, nàng làm ra một bộ phi thường thống khổ bộ dáng. Khập khiễng đi theo bọn họ đi, mấy người thấy nàng còn tính thành thật. Trong lòng theo bản năng thả lỏng cảnh giác theo tiếng nước càng ngày càng gần, bỗng nhiên. Trần Thanh Thanh một tiếng thét to, à, các ngươi xem bên kia, có lão hổ, mấy người trong lòng thất kinh, nghĩ thầm này núi sâu rừng già, đích xác khả năng sẽ xuất hiện hoang dại động vật đều hướng tới nàng chỉ phương hướng nhìn qua. Đi, Trần Thanh Thanh đã sớm tính hảo thời gian, chính là lúc này, nàng đột nhiên không què cũng không quải. Dáng người lưu loát hướng tới tiếng nước phương hướng chạy tới, mấy cái hắc y nhân phản ứng lại đây. Biết bị lừa, sôi nổi cả giận nói. Nhà đầu thúi, cư nhiên dám lừa lão tử. Mau bắt lấy nàng, ngàn vạn đừng làm cho nàng chạy. Bằng không này một chuyến chúng ta liền bạch chạy. Còn rút dây động rừng. Về sau suy nghĩ bắt người liền khó khăn, nhà đầu thúi. Đừng chạy. Mệt chúng ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi liền như vậy đối chúng ta. Chính là, ngươi nếu là chạy, chúng ta như thế nào đuổi kịp mặt người công đạo a? Nhưng tùy ý bọn họ như thế nào kêu to, Trần Thanh Thanh dưới chân chạy trốn bay nhanh, chỉ chốc lát sau liền tới rồi mục đích địa nhìn đến trước mắt cảnh tượng. Nàng trực tiếp trợn tròn mắt ni ma, nàng trong tưởng tượng rõ ràng là một cái hạ a. Nhưng nơi này lại là một cái thác nước, này nếu là nhảy xuống đi, còn có thể có mệnh sao? Mấy cái hắc y nhân cũng đuổi theo lại đây, thấy như vậy một màn cũng sôi nổi có chút há hốc mồm, nhưng ngay sau đó. mấy người liền bắt đầu vui sướng khi người gặp họa lên, nha đầu. Chạy a, người tiếp tục chạy a. Chính là, có loại liền nhảy xuống đi. Chúng ta kính ngươi là một cái anh hùng hảo hán, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, các ngươi con mẹ nó đừng ép ta. Ta thật dám nhảy, chân bỗng nhiên có chút nhũn ra, nghĩ thầm ta Trần Thanh Thanh mẹ nó cư nhiên cũng sẽ gặp được loại tình huống này, tiến cũng là chết. Lui cũng là chết, chẳng lẽ liền không có một cái lộ là ta có thể đi sao? Làm nàng liền dễ dàng như vậy chết, nàng thật sự thực không cam tâm tình nguyện a. Khá vậy không có biện pháp, tốt xấu ni ma nàng cũng là kinh thành đế quốc học viện bơi lội đội công. Nhận mỹ nhân ngư tuyển thủ, nói không chừng nhảy xuống đi không chết. Còn có thể du tàu đâu? Như vậy nghĩ, nàng quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái mấy cái hắc y nhân, rơi lệ nói. Đại thúc nhóm, vĩnh biệt rồi sau đó, ở mấy cái hắc y nhân tiếng kinh hô hạ, nàng trung thân nhảy, nha đầu. Không cần a. Ngay sau đó, nàng cả người đã chịu thật lớn lực đánh vào, bị thác nước vọt đi xuống, chỉ nghe thình thịch một tiếng vang lớn. Nàng cả người chìm vào đáy nước, thác nước phía trên bờ. Mấy cái hắc y nhân hai mặt nhìn nhau, làm sao bây giờ? Kia nha đầu nhảy xuống đi là chết vẫn là không chết a? Mặc kệ chết không chết, chúng ta đều đương nàng đã chết, đối ai đều nói đã chết. Bằng không chúng ta một phân tiền đều lấy không được, đều nghe hắn. Nhớ kỹ, vô luận là ai, chúng ta thống nhất khẩu cung. Nàng đã chết, được đến tin tức lão đại liền sẽ thu được tiền. Đến lúc đó chúng ta chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái, hảo núi sâu rừng già ngoại. Một chiếc xa hoa xe thể thao ngừng ở màu đen bảo mẫu ngoài xe Tư Đồ Phong nhanh chóng từ trên xe. Vọt xuống dưới. Lại thấy bên trong không có một bóng người, hắn dùng sức chùy vừa xuống xe cửa sổ. Mẹ nó, vẫn là đến chậm một bước, trên tay truyền đến xuyên tim đau lại một chút chi giác đều không có, bỗng. Nhiên, một chiếc màu đen xe đi theo mà đến, từ phía trên đi xuống tới mấy cái bưu hình đại hán, hướng hắn hành lễ nói. Thiếu gia, lập tức giúp ta điều tra. Bọn họ đi đâu cái phương hướng, đúng vậy, mấy người ở chung quanh khắp nơi điều tra. Bất quá một lát liền tìm được rồi dấu vết để lại, thiếu gia. Bên này có dấu chân, bọn họ hẳn là mới vừa không lâu đi cái này phương hướng, truy. Tốc độ nhanh lên, bằng không Trần Thanh Thanh nên có nguy hiểm, bọn họ đi rồi không lâu. Lại tới nữa hai ban không rõ nhân mã. Hướng tới bọn họ cái kia phương hướng phóng đi, đao sẹo nam chính dẫn theo mấy cái hắc y nhân hùng. Hùng hổ hổ trở về đi. Bỗng nhiên, đã bị một đám bưu hình đại hán cấp bao quanh vây quanh, mấy người nháy mắt cảnh giác lên, các ngươi. Là ai? Muốn làm cái gì? Tư Đồ Phong sắc mặt âm trầm hỏi. Trần Thanh Thanh đâu? Mấy cái hắc y nhân hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn tưởng tượng không đến như vậy bình thường một tiểu nha đầu. Cư nhiên nhanh như vậy liền có giúp đỡ tới cứu nàng, chỉ một thoáng. Bọn họ đều làm tốt muốn chiến đấu chuẩn bị, nhưng lại phát hiện. Trừ bỏ này đàn bưu hình đại hán ở ngoài, chung quanh lại vội vã tới một đám người, mấy người lông tơ khổng lập tức dựng thẳng lên. Trái tim băng giá tới rồi cực hạn, bọn họ đây là bắt cái gì khó lường nhân vật sao? Chính là quốc gia tổng lý bị trào. Cũng không cần phải nhiều người như vậy tới nghĩ cách cứu viện đi. Thật đúng là vận số năm nay không may mắn a. Vừa mới còn muốn làm một phen tranh đấu thoát thân. Lúc này chỉ sợ liền động thủ tư cách đều không có, đao sẹo nam nhíu mày nói. Chúng ta chỉ là bắt người tiền tài, cùng người làm việc, còn thỉnh chư vị không cần khó xử chúng ta Tư Đồ Phong cả giận nói. Người đâu, ta hỏi các ngươi người đâu. Đã chết, ngoặc kép, hết chương.